À Hảo, nghe anh nói thế em rất vui. Lòng anh còn có em rất hạnh phúc. Giang Hạo thầm thở dài, anh không giỏi nói dối, đành phải im lặng vậy. Tiêu Thiên Ái nói tiếp. Em biết anh khó xử, em biết anh có tình cảm với cô ấy. Anh yên tâm, em sẽ không làm khó anh. Em sẽ không lặp lại những sai lầm trước đây nữa. Giờ em không có gì cả, vốn không hề có khả năng hãm hại được ai, lập kế với người nào. À Hạo, dù chỉ là bạn bè bình thường, em cũng nguyện ý ở bên cạnh anh. Giang Hạo không phản bác được, anh chuyển chủ đề và hỏi. Hỏi nhạc viện chưa, có thể không? Ừ, họ đang cần giáo viên dạy đàn cello. Với lại hiệu trưởng biết em là bạn của anh, cũng biết chuyện trước đây của em, ông ấy đồng ý ngay. Trở về đợt này em có thể chính thức đi làm. Mỗi ngày có 2 tiết vào sáng và chiều, có thời gian nghỉ giữa buổi, em thấy tuyệt lắm. Vậy là tốt rồi, em cố gắng nỗ lực. Em biết, em sẽ cố gắng chứng minh cho mọi người thấy, nhất là bác trai và bác gái. Dù chỉ có một mình thì em vẫn sống rất khá. Giang Hạo quay sang nhìn cô ta, nói. Em không cần phải chứng minh điều gì với ba mẹ anh cả. Chuyện đó không quan trọng. Sống vui vẻ, sống thế nào cũng là chuyện của riêng em. Không ai có thể làm thay cho em được. Ừ, em hiểu mà. Tiêu Thiên Ái thẹn thùng cười. Cô ta nhìn hai cái bóng đang phản chiếu trong tấm kính lớn trước mặt, cảm khái nói. Bây giờ tốt biết bao nhiêu, em và anh giống như trước đây. À Hạo, em rất muốn khiêu vũ, anh nhảy với em một đoạn được không? Giang Hạo hít sâu một hơi. Em phải về. Em biết, nhảy xong là em về ngay. Tiêu Thiên Ái giống như một cô gái mới biết yêu, trông vừa bướng bỉnh lại vừa thẹn thùng. Cô ta chủ động nắm lấy tay Giang Hạo, cất giọng hát, đồng thời kéo anh nhảy múa. Giang Hạo cứng đờ, mỗi động tác của anh đều rất máy móc, cứ như cô ta đang cử động tay chân anh. Anh chỉ là một con robot linh hoạt, làm theo sự điều khiển. Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, phá vỡ khung cảnh hài hòa này. Giang Hạo đột ngột rút tay lại, cầm điện thoại đi sang một bên. Người gọi là Kiều Tâm Duy. Mỗi lần anh đi công tác, bình thường cô sẽ không chủ động liên lạc với anh, ngoại trừ có việc gấp. Anh cầm di động, nhìn sang Tiêu Thiên Ái, không biết có nên nhận hay không. Tiêu Thiên Ái biết điều nói. Em đi xem TV, anh không cần để ý đến em. Giang Hạo ấn nút nhận. Có chuyện gì à? Kiều Tâm Duy đang chơi bời rất hào hứng. Vì uống một ít rượu nên người cô lâng lâng hưng phấn. Ông xã sao anh nghiêm túc thế, đang họp à? Giang Hạo nhíu mày, giọng nói vẫn không đổi. Không có, đêm hôm khuya khoắt thì họp làm gì? Đang nghỉ ngơi trong phòng, có cấp dưới ở đây. Ồ, cấp dưới là nam hay nữ đấy? Em nói thử xem, cấp dưới của anh là nam hay nữ? À, chẳng phải là khoa trưởng Tiếu là nữ à? Lính đặc chủng cũng có giới nữ, sao cấp dưới của anh lại không có phụ nữ được? Giang Hạo vội giải thích. Khoa trưởng Tiểu không phải cấp dưới của anh, cô ấy không đi công tác. À, đùa anh chút thôi, anh đang làm gì thế? Nghe đầu bên kia điện thoại hơi nhào nhào, giống như ở KTV, cô còn uống rượu. Liên hoan với đồng nghiệp hả? Không, bạn của anh ấy, luật sư Trương Viễn, anh ấy hẹn hò với Tiểu Chi, nói muốn tổ chức tiệc tùng. Chờ bà Mai là anh về lại nói tiếp. Giang Hạo có thể tưởng tượng ra tâm trạng của cô khi kể cho anh nghe chuyện này. Cả gương mặt hồ hởi của cô nữa. Bạn bè gặp chuyện cô cũng vội theo. Bạn bè hạnh phúc cô cũng hạnh phúc theo. Cái gì cũng hiện rõ trên gương mặt cô. Giang Hạo, sao anh im lặng thế? Anh đang bàn chuyện bí mật quan trọng à? Giang Hạo khẽ ừ. Kiều Tâm Duy cũng trở nên nghiêm túc. Cô cẩn thận và tỏ vẻ xin lỗi. Xin lỗi, em uống ít rượu nên hơi kích động. Vì vui quá nên muốn chia sẻ với anh một chút. Vậy anh làm đi, em không làm phiền anh nữa. Giang Hạo đau lòng. Đó là nỗi tiếc nuối khi anh rất muốn tham dự nhưng lại chẳng thể nào có mặt. Đây cũng là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài anh nói dối cô. Chỉ nói dối một lần mà phải dùng 100 lời nói dối khác để đáp nặn. Mà cô vẫn như thế, vẫn là người tệ nhất trong việc phát hiện người khác đang nói dối. Em uống ít thôi. Anh không kìm được dặn dò. Anh yên tâm, lát nữa Trương Viễn và Tiểu Chi sẽ đưa bọn em về nhà. Hôm nay em mời An Nặc đến ngủ ở nhà chúng ta. Được. Ờ, vậy em cúp máy, anh về sớm một chút, em rất nhớ anh. Anh cũng thế. Sau khi nói tạm biệt, điện thoại ngắt kết nối, Giang Hạo kìm nén nỗi đau lòng, cất điện thoại vào túi. Như một lẽ tự nhiên, Tiêu Thiên Ái càng chắc chắn vị trí của mình trong lòng Giang Hạo. Anh là một người chưa từng nói dối, nhưng hôm nay lại nói dối với Kiều Tâm Duy. Câu nói dối của anh đã thể hiện rõ ba điều. Thứ nhất, đó là anh không muốn Kiều Tâm Duy biết việc họ đã bắt đầu liên lạc với nhau như trước. Thứ hai là anh chấp nhận mối quan hệ hiện tại của họ. Thứ ba là anh quan tâm cô ta. Những điều này là đã đủ đối với cô ta rồi. Cô ta cúi đầu, dịu dàng nói: "À Hảo, xin lỗi, em biết mình làm anh khó xử." Giang Hảo xua xua tay: "Không liên quan đến em, đi thôi, anh đưa em về." Ra khỏi phòng, Tiêu Thiên Ái chủ động nắm lấy tay Giang Hảo. Giang Hảo né tránh theo bản năng. Anh dừng lại một chút rồi nói: "Anh không thể có lỗi với Tâm Duy." "Là không thể hay là không muốn?" Giang Hảo nhìn cô ta không nói gì. Cô ta gật đầu cười, trực tiếp kéo cánh tay của anh rồi bước đi, cất giọng nói: "Buổi tối em thấy hơi lạnh, cho em mượn chút nhiệt độ để sưởi ấm nhé." Đi sát bên cạnh, tay Giang Hảo siết chặt thành nắm đấm. Từ khoảnh khắc này, anh biết nhiệm vụ của mình đã thuận lợi đi vào quỹ đạo. Anh biết nhiệm vụ của mình, anh cũng không còn cơ hội để quay đầu nữa. Trong phòng KTV, ba người phụ nữ tụ lại thành một cái chợ, đang chơi đến khi thể ngất trời. Bài hát đã được chỉnh sang bản gốc và bật ở chế độ lặp lại liên tục. Lưu Kim Nặc và Kiều Tâm Duy đang thay nhau đặt câu hỏi cho Trương Viễn. Ban đầu những câu hỏi khá bình thường. Kiều Tâm Duy mở màn trước: "Trong hai người thì ai tỏ tình trước?" Trương Viễn nhìn Đặng Tiểu Chi ở bên kia, thấy cô nháy mắt ra hiệu, anh đành nói lời trái lương tâm: "Tôi tỏ tình với cô ấy trước." "Sai, uống." An Nặc từ từ rót một ly bia đưa cho anh. "Anh không trả lời thành thật, phải phạt rượu." Trương Viễn rên: "Vừa mở màn đã phạt một ly đầy rồi, xem ra hôm nay tôi không qua được cửa này mất." Đặng Tiểu Chi trách: "Ai nhà, anh bị ngốc hả? Em đã nháy mắt bảo anh nói thật đi mà." Trương Viễn chỉ biết nín lặng. Đến phiên An Nặc hỏi: "Cô không hỏi vấn đề đơn giản như thế. Đã lên giường chưa?" Đặng Tiểu Chi bóp cổ An Nặc: "Không cho phép hỏi những điều không được phép hỏi." "À, cứ hỏi đấy, Trương Viễn mau trả lời đi." Trương Viễn ngượng ngùng nói: "Chưa, nhưng nếu cô ấy bằng lòng thì tôi cũng rất vui được thực hiện." Đặng Tiểu Chi xấu hổ che mặt, Kiều Tâm Duy cười đến cong cả người. An Nặc lại hỏi tiếp: "Tiểu Chi, mình hỏi cậu, lúc anh ấy chạm vào thì cậu có cảm giác gì?" "Trời, Lưu Cương Nặc, cậu muốn đùa chết mình hả?" "Chị chỉ thích hỏi vấn đề này thôi. Sao hả bé, em cắn chị hả?" Trương Viễn cũng nể mặt cô, anh nhìn Tiểu Chi nói: "Anh cũng muốn biết, ha ha." Đặng Tiểu Chi càng thêm không có đất dung thân, bụng mặt nói: "Rất dễ chịu." Thấy An Nặc làm trò chơi trở nên hừng hực như vậy, Kiều Tâm Duy cũng không hỏi mấy vấn đề đơn điệu nữa. Cô tiếp tục đặt câu hỏi: "Thời gian và địa điểm của nụ hôn đầu tiên?" Trương Viễn trung thực kể: "Trước ngày cô ấy tỏ tình, tôi đã hôn cô ấy. Địa điểm là bãi đỗ xe của văn phòng luật sư." Kiều Tâm Duy truy vấn: "Lúc ấy anh có suy nghĩ đó không?" Trương Viễn đáp: "Chắc chắn phải có." "Còn cậu Tiểu Chi?" Đặng Tiểu Chi vẫn che mặt kín mừng: "Có." An Nặc lại hỏi: "Trương Viễn, anh từng quên mấy người, lên giường với mấy người, có mối quan hệ mập mờ nào với bạn gái trước hay phụ nữ không?" Trương Viễn giơ tay xin ý kiến: "Câu này không chỉ hỏi một vấn đề, là một chuỗi vấn đề, anh cứ trả lời hết đi." "Tôi từng quen hai người, lên giường cũng với hai người, là hai người tôi quen đấy. Tôi độc thân 3 năm và không có bất kỳ liên lạc nào với hai người bạn gái cũ cả. Bạn nữ cũng khá nhiều, nhưng đều là vì xã giao, vì công việc. Hoàn toàn không có quan hệ mập mờ." Thú thật, Đặng Tiểu Chi cũng muốn biết vấn đề này, nhưng mới xác định quan hệ chưa được bao lâu, cô muốn tìm hiểu quá khứ của người ta thì không phải phép. Bây giờ An Nặc đã hỏi, câu trả lời của anh cũng khiến cô hài lòng. Kiều Tâm Duy chợt nhớ ra một điều vô cùng quan trọng: "Bao giờ dẫn Tiểu Chi về nhà gặp ba mẹ? Ba mẹ anh có yêu cầu gì với con dâu?" Câu hỏi này cũng là trăn trở của cô nàng. Tiểu Chi thật sự quá yêu hai đứa bạn cùng ngồi với mình. Về vấn đề này, Trương Viễn phải suy nghĩ cẩn thận một lát. Là luật sư, tư duy của anh rất rõ ràng. Anh nói: "Thật ra tôi cảm thấy dẫn Tiểu Chi về nhà gặp ba mẹ bây giờ hơi sớm. Không phải là tôi không muốn. Tôi và Tiểu Chi chỉ mới bắt đầu hẹn hò, đều cùng lấy kết hôn là mục đích. Tôi rất hài lòng với Tiểu Chi." Trong phòng, ngoài tiếng tạo không khí ca hát thì chỉ văng vẳng giọng nói của Trương Viễn, các cô đều đang lắng nghe lời anh nói. "Tôi nghĩ là không cần khoảng

Sự si tình của Tiêu Chính Dĩnh khiến Giang Hạo cảm thấy anh phải gánh lấy một phần trách nhiệm, dù anh không thể tồn tại suy nghĩ phụ trách gì đấy. Đối diện với một người con gái si tình như vậy, ít nhiều gì anh cũng có chút cảm giác tội lỗi. Theo thời gian, cảm giác này ngày càng nặng nề hơn. Trên đường về nhà, Giang Hạo chủ động nhắc đến Nguyễn Tấn. Trước mặt một người độc thân như Tiêu Chính Dĩnh lại nhắc đến Nguyễn Tấn ngang tuổi với cô, ý của anh rõ mồn một. Vừa đóng cửa, Giang Hạo thả hai cái túi xuống. Không đợi Kiều Tâm Duy làm gì tiếp theo, anh đã không kìm được đẩy cô vào sát tường. Trong lúc hôn, Kiều Tâm Duy cắn nhẹ môi dưới của anh, nói: "Anh làm thế sẽ khiến khoa trường Tiêu đau lòng lắm đấy. Thà anh nói vài câu nhạt nhẽo còn hơn là giới thiệu đối tượng cho cô ấy." "Anh muốn cô ấy hết hy vọng, cô ấy không trẻ nữa mà cứ xem mình như là thiếu nữ 17-18 tuổi, chịu không nổi." "Giang Hạo, anh không hiểu phụ nữ chút nào. Dù là anh muốn giật dây cũng không nên tự mở miệng. Anh tùy tiện tìm một đồng nghiệp nói giúp anh là được, anh không nên tự nói ra." "Ai nhỉ? Không nói về cô ấy nữa, nói về anh này, em có nhớ anh không?" Kiều Tâm Duy cọ vào người anh, nói nhảm. Giang Hạo cười ngây ngô, "Hà hà, anh cũng nhớ em." Không thể đợi thêm, không nói chuyện với cô nữa, anh bố cô lên rồi vào phòng. Mặt trời dần dần ngả về tây, ánh hoàng hôn xuyên qua cửa thủy tinh chiếu vào phòng, khiến cả căn phòng ấm áp lạ kỳ. Trời dần tối, Kiều Tâm Duy đá đá chân anh, nói: "Em đói." Giang Hạo nhận mệnh lệnh, đứng dậy mặc quần áo. "Em nghỉ một lát đi, xong rồi anh gọi." "Nhanh lên, đừng đợi lúc ăn khuya rồi mới được ăn cơm chiều." "Yên tâm, tin tưởng năng lực và tốc độ của ông xã em." Giang Hạo nhanh nhẹn đi ra ngoài chuẩn bị bữa tối. Kiều Tâm Duy nằm trên giường duỗi lưng mệt mỏi. Cô nhìn trần nhà mỉm cười. Đúng là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Anh ấy là Giang Hạo, không phải Kỳ Tiểu Hải. Buổi tối, vừa ăn cơm và dọn dẹp xong, Giang Hạo chưa kịp ngồi ấm chỗ thì nhận được điện thoại của Trần Kính Nghiệp. Kiều Tâm Duy ngồi sát bên cạnh Giang Hạo, liếc nhìn màn hình di động, cô khinh khỉnh nói: "Cần em tránh đi một lúc không?" Giang Hạo chớp chớp mắt: "Nếu em không ngại, vậy thì không có gì tốt hơn." Kiều Tâm Duy méo méo miệng, biết điều đứng dậy: "Được, em đi vào nhà vệ sinh." Giang Hạo gửi cho cô một ánh mắt xin lỗi, thấy cô đóng cửa rồi, anh mới bắt điện thoại. "Alo." "À Hạo." Ở đầu dây bên kia, Trần Kính Nghiệp kích động và sợ hãi thốt lên: "Chu Tiểu Y đang ở bệnh viện, cô ta ngã chảy máu đầu, cô ta nói đau bụng." Nghe xong, mắt Giang Hạo đanh lại, nói: "Trần Kính Nghiệp, cậu bình tĩnh lại, nói rõ xem nào." Trần Kính Nghiệp hít sâu một cái, nhưng giọng nói vẫn run rẩy như trước: "Bây giờ tôi đang ở bệnh viện, Chu Tiểu Y sắp sinh, tôi sợ cô ta sẽ sinh con ra thật, làm sao bây giờ?" Giang Hạo cau chặt mày, anh nói: "Vậy chờ ông trời định đoạt đi." Ngay lúc đó, tiếng thét của Chu Tiểu Y vang lên ở đầu dây bên kia: "Trần Kính Nghiệp, tôi muốn đồng quy vu tận với anh." Sau đó, điện thoại rơi xuống nền nhà, chỉ còn nghe thấy những âm thanh ồn ào truyền từ đầu dây bên kia qua: "Alo, alo, alo." Giang Hạo đứng bật dậy, tiếng hét của Chu Tiểu Y khiến người nghe run bần bật. Ngay sau đó, cuộc gọi bị ngắt, chỉ còn nghe một chuỗi tút tút vang lên. Không hay, xảy ra chuyện rồi. Kiều Tâm Duy giật mình khi nghe thấy tiếng gọi lớn của Giang Hạo. Cô đi ra ngoài, vừa ló người đã thấy Giang Hạo thay giày ở ngay cửa. Gương mặt anh rất khó chịu, mày cau, có chứa sự lo lắng vô hạn. Xảy ra chuyện gì rồi? Giang Hạo nhìn cô thở dài. Anh không biết Chu Tiểu Y bị ngã là do ý trời hay là do người khác làm. Anh đang lo lắng cho Trần Kính Nghiệp. Thế nào? Kiều Tâm Duy tiếp tục hỏi. Anh không nói, lòng cô cũng bồn chồn. Việc này cũng không cần giấu giếm, Giang Hạo nói. Trần Kính Nghiệp nói Chu Tiểu Y sắp sinh, tình hình không rõ lắm. Anh vừa nghe giọng nói của Chu Tiểu Y, hình như họ đang đánh nhau. Anh muốn qua xem thử, anh lo cho Kính Nghiệp. Kiều Tâm Duy vội vàng nói. Em cũng đi. Được, vậy em mặc áo khoác lông vào, ban đêm trời lạnh. Nói đi là đi. Trên đường đến bệnh viện, Giang Hạo vẫn luôn cau mày, tiếp tục điều khiển xe chạy băng băng trên đường. Nhịp tim trong lồng ngực Kiều Tâm Duy vẫn rất nhanh, không hiểu sao cô lại lo lắng như vậy, đến mức hai lòng bàn tay đang nắm chặt lại, thấm đẫm mồ hôi. Giang Hạo cũng nóng nảy, nhưng tâm lý vững vàng nên anh không thể hiện điều đó ra. Anh không lo lắng cho Chu Tiểu Y, anh chỉ lo cho bạn của mình. Rất nhanh, hai người đến bệnh viện. Trước cửa phòng sinh đang bị một số người vây quanh, trong đó có Trần Kính Nghiệp. Trần Kính Nghiệp đang ngồi bên cạnh cửa sổ, Anh ta không lo lắng bồn chồn như những người khác, khuôn mặt lại ngơ ngác kỳ lạ. Lúc Giang Hạo và Kiều Tâm Duy đi đến, anh ta chỉ ngẩng đầu nhìn họ một chút, không nói gì cả, cũng không tỏ thái độ gì đặc biệt. Cửa phòng sinh bỗng nhiên mở ra, y tá xuất hiện nói: "Gia đình của Chu Tuệ đâu? Sinh rồi, mẹ con bình an, nặng 3,5 cân, sản phụ cần được quan sát thêm 2 tiếng nữa, mọi người chờ một lát, chúc mừng." Gương mặt của người nhà rất vui sướng, trong khi đó, khuôn mặt Trần Kính Nghiệp thì đau khổ. Giang Hạo thừa dịp hỏi y tá: "Xin hỏi Chu Tiểu Y đã sinh chưa?" Anh không biết gọi cô ta như thế nào cho phải, nên cứ trực tiếp hỏi một câu như thế. Y tá: "Là cô gái chạy ra hồi nãy à?" Giang Hạo giật mình gật đầu: "Vâng." Y tá ái ngại nói: "Tình hình không tốt lắm, các anh nên chuẩn bị tâm lý, nhưng khó nói trước điều gì." Y tá nói xong vội vã đi vào. Cô chưa bao giờ thấy một sản phụ nào sắp sinh mà tính cách vẫn hung bạo như vậy. Chu Tiểu Y thuộc trùng hợp khẩn cấp, do trượt chân ngã sấp bụng xuống, tim thai rất yếu, đang chuẩn bị mổ. Giường của sản phụ đã chuẩn bị xong, thuốc gây tê cũng chuẩn bị xong, thế mà cô ta nhân dịp các cô không chú ý đến, đột ngột chạy ra ngoài, sau đó đánh nhau với chồng. Sản phụ này quá nhiều chuyện, một mặt thì kêu đau, một mặt thì bỏ chạy, một mặt thì khóc la, một mặt thì đánh người, sức lực khủng khiếp vô cùng. Bác sĩ y tá kéo ra cũng không nổi. Cô đã làm ở khoa phụ sản 6 năm rồi mà chưa từng gặp tình huống như vậy. Giang Ngạo quay sang nhìn Trần Kính Nghiệp, kéo anh ta lên quát: "Đứng dậy, ngồi ở đấy giống cái thứ gì? Người ta đi ngang qua còn tưởng là đang khóc tang đấy." Trần Kính Nghiệp vô lực dựa lưng vào tường, cúi đầu không nói chuyện. Nhìn bộ dạng muốn chết quách đi cho xong của anh ta, Giang Hạo tức giận. Anh túm lấy cổ áo của anh ta, giữ chặt anh ta lại. "Trần Kính Nghiệp, rốt cuộc cậu có làm hay không làm? Nói một câu được không?" Kiều Tâm Duy hoàn toàn không biết nguyên cớ. Hai tên đàn ông cao, 1m8 hành xử như vậy trước phòng sinh sẽ khiến mọi người chú ý đấy, có biết không hả? Cô kéo kéo Giang Hạo khẽ khuyên nhủ: "Giang Hạo, đừng như vậy, có chuyện gì thì từ từ nói." Giang Hạo nhìn xung quanh, người thân của các sản phụ khác đồng loạt ngó qua nhìn họ. Anh hít sâu một hơi, trực tiếp kéo Trần Kính Nghiệp ra giữa hành lang bệnh viện. Kiều Tâm Duy vội vàng đi theo sau. Không biết vì sao Giang Hạo lại nổi đóa như vậy, cô rất lo sẽ xảy ra chuyện. Giang Hạo kéo Trần Kính Nghiệp vào cầu thang bộ, chất vấn: "Nói mau, rốt cuộc cậu có làm hay không?" Lối đi ở các cầu thang bộ đều được gắn hệ thống đèn cảm biến. Giọng nói của Giang Hạo khiến hệ thống đèn của cầu thang 3 tầng liên tục chớp sáng. Trần Kính Nghiệp nói: "Tôi muốn làm, cũng làm rất nhiều lần, nhưng cô ta đều thoát được. Lần này tôi chưa kịp ra tay thì cô ta đã tự ngã, không phải lỗi do tôi." "Cậu đừng lừa tôi cảnh cáo cậu đấy." Giọng của Giang Hạo rất hung dữ, rất đáng sợ. "Mạng người quan trọng, nếu cậu nói dối thì tôi không có cách nào giúp cậu đâu." Trần Kính Nghiệp lắc đầu: "À Hạo, tôi thật sự không lừa cậu, lần này là cô ta tự ngã." "Vậy tại sao trong điện thoại có tiếng gào lên là muốn cùng cậu đồng quy vu tận?" "Tháng trước tôi bị thả trước cửa, bị cô ta phát hiện. Cô ta luôn đề phòng tôi, cô ta tưởng tôi hại cô ta ngã." Trần Kính Nghiệp ngẩng đầu nói chuyện với Giang Hạo. Lúc này Kiều Tâm Di mới nhìn thấy gương mặt anh ta. Cả khuôn mặt chứa đầy vết cào cấu, có tới 6-7 vết móng tay. Những chỗ bị nặng còn có vết máu đã khô lại. Nhìn vết thương trên mặt anh ta có thể tưởng tượng ra tình cảnh thảm khốc lúc đó. "Tại sao cô ta bị ngã?" Giang Hạo hỏi. Trần Kính Nghiệp nhớ lại. "Cô ta phàn nàn đồ ăn của bảo mẫu làm không hợp khẩu vị, cãi nhau đến mức hất đổ xuống bàn. Tự cô ta không cẩn thận trượt nước canh, ngã thẳng xuống, trách được ai?" Trần Kính Nghiệp nắm tóc lại buồn bã nói: "À Hạo, tôi không muốn cô ta sinh đứa bé này. Tôi có làm vài lần để cô ta mất đứa bé, nhưng lúc cô ta ngã thật, tôi lại luống cuống. Hôm qua tôi còn sờ thấy đứa bé đang động đậy trong bụng cô ta, đá đá mấy cái. À Hạo, thú thật tôi đã mơ nhiều lần cô ta sẽ sinh đứa bé này ra. Cùng lắm thì tôi dẫn đứa bé đến sống ở nơi khác. Tôi sẽ nuôi dưỡng nó, xem đứa bé đó là con của Vân Thành. Một mình tôi có thể nuôi lớn con của mình, mãi mãi không để Chu Tiểu Y tìm thấy. Nhưng rồi hôm nay cô ta đã ngã thật, đập thẳng vào bụng. Lúc tôi ôm lấy, khắp mặt cô ta đều là máu." Trần Kính Nghiệp mở hai tay ra, ống tay áo của anh ta thực sự có vết máu, không hề ít, trên bàn cũng có. Trong lòng Kiều Tâm Duy dấy lên một chuỗi câu hỏi. Cô không hiểu nổi, không phải Trần Kính Nghiệp sống chung với Chu Tiểu Y ư? Họ quang minh chính đại khi đi, hai người khi về một đôi. Sao bây giờ nghe ý của Trần Kính Nghiệp là không muốn Chu Tiểu Y sinh con chứ? Nhưng mà anh ta lại lo lắng cho đứa bé, thật sự rất lo lắng. Nếu đứa bé này là của tôi và Vân Thanh thì tốt biết bao nhiêu. Tôi phát tẩm với Chu Tiểu Y, cô ta là ác ma, cô ta nên bị băm thây vạn đoạn. Cô ta hại chết Vân Thanh và cướp đi tất cả hạnh phúc của tôi. Cô ta không có tư cách sinh con cho tôi, cô ta không xứng. Nhưng A Hảo, tôi lại có phần chờ mong đứa trẻ này ra đời. Lần nào đi ngang qua cửa hàng bán đồ trẻ em, tôi cũng dừng lại xem thử. Làm sao tôi xứng đáng với Vân Thanh đây? A Hảo, tôi rất mâu thuẫn, cô hiểu không? Đầu óc Trần Kính Nghiệp hơi rối loạn, mở đầu không hề gắn kết với đoạn sau. Lúc thì không muốn Chu Tiểu Y sinh con, lúc thì mong chờ làm cha. Mà điều khiến Kiều Tâm Duy khiếp sợ chính là: cái gì? Trần Kính Nghiệp, anh nói gì? Chu Tiểu Y hại chết Vân Thanh, không phải Vân Thanh bị tai nạn giao thông ư? Trần Kính Nghiệp đau khổ nhắm mắt lại, nghiêng người dựa vào tường, cánh môi anh ta run bần bật. Giang Hạo không nói gì, anh hiểu rất rõ nỗi đau đớn khi biết tường tận sự thật như thế. Anh quay sang nhìn Kiều Tâm Duy, ra dấu xịt với cô. Giờ không phải lúc thích hợp để giải thích chuyện này. Kiều Tâm Duy nén sự tò mò lại, cô gật gật đầu lùi sang một bên. Nếu Giang Hạo không ngăn cô đến bệnh viện thì anh cũng không muốn tiếp tục giấu giếm những việc này nữa. Cô hy vọng có thể biết được tất cả sự thật. Hành lang đã yên tĩnh lại, ánh đèn cũng tắt. Trần Kính Nghiệp rít từng hơi thuốc lá. Trong bóng tối chỉ có ngọn lửa nhập nhèm của điếu thuốc. Lúc đó có tiếng y tá cất tiếng gọi: người nhà Chu Tiểu Y, ai là người nhà Chu Tiểu Y? Trần Kính Nghiệp dẫm tắt mẩu thuốc lá rồi vội vàng chạy ra ngoài. Ở đây, ở đây, y tá nói. Sau khi đã cấp cứu, tình hình sản phụ đã ổn định lại, thai nhi được an toàn. Nếu là không được để sản phụ kích động nữa, nên để sản phụ nằm trên giường nghỉ ngơi chuẩn bị đến ngày sinh. Đây, cầm cái này đến khu y tá đăng ký, ngày mai đến đây bổ sung thủ tục nhập viện. Sản phụ muốn nằm viện, đêm nay sẽ đến phòng quan sát nằm một hôm, anh nhớ chưa? Trần Kính Nghiệp nghe xong thì sửng sốt. Cái gì? Thai nhi an toàn? Sau vụ này mà vẫn có thể giữ lại cái thai ư? Chảy máu nhiều như vậy mà vẫn có thể giữ lại cái thai đó? Anh ta không biết nên cảm thấy may mắn hay là khốn cùng nữa. Y tá nhét tờ giấy vào trong tay anh ta. Ngẩn ngơ gì thế? Tôi nói anh rõ chưa? Trần Kính Nghiệp lúng túng gật đầu. Ừ, rõ rồi. Giang Hạo đi đến vỗ vỗ vai anh ta. Đi thôi, đi đăng ký. Trong cả quá trình, cả hai đều không nói gì. Y tá bảo điền cái gì thì họ điền cái đó. Kiều Tâm Duy vừa nhìn vừa khó chịu, không biết Trần Kính Nghiệp đang nghĩ cái gì. Giang Hạo vẫn nắm tay cô, cô lo lắng. Anh lại nắm chặt hơn, quay sang gửi cho cô một ánh mắt trấn an. Trong hành lang, Trần Kính Nghiệp đột nhiên dừng bước. Anh ta nói, tôi nghĩ thông rồi, không thể giữ đứa bé này lại. Anh ta nhìn Giang Hạo, ánh mắt rất kiên định. Lúc Giang Hạo và Kiều Tâm Duy về đến nhà thì trời đã khuya. Thời tiết về đêm rét buốt cùng với những cơn gió tạt vào khiến đầu đau nhức. Nhưng lòng hai người lại càng lạnh hơn. Về đến nhà, hơi ấm trong căn phòng cũng không làm vơi đi được nỗi thất vọng và đau khổ trong lòng. Ý của anh là vụ tai nạn gây ra cái chết cho Vân Thanh không phải ngoài ý muốn, mà là Chu Tiểu Y cấu kết với tài xế cố ý giết người. Giang Hạo gật gật đầu. Nhưng tài xế kia trông rất thật thà, không phải vợ và con của ông ta đến bệnh viện quỳ xin lỗi ư? Sao ông ta lại cấu kết với Chu Tiểu Y? Lý do là gì mà ông ta lại làm theo sự sắp xếp của Chu Tiểu Y chứ? Giang Hạo nói. Xem ra chẳng liên quan đến thật thà hay không, cứ nhìn Chu Tiểu Y là biết. Con của tài xế bị máu trắng, cần 50 vạn để phẫu thuật, sau đó cũng cần không ít tiền. Ông ta làm vì tiền, còn Chu Tiểu Y thì có tiền. Chỉ có thể nói cuộc sống hiện thực còn đặc sắc hơn cả trên TV. Nhưng tài xế lại được xử không cố ý giết người, còn Chu Tiểu Y thì nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tại sao không nói cho cảnh sát biết sự thật? Tòa án sẽ bắt cô ta đền tội cho Vân Thanh. Giang Hạo đẩy Kiều Tâm Duy còn kích động lên ghế. Anh nói, sẽ có ngày như vậy, chắc chắn sẽ đến, nhưng không phải bây giờ. Tâm Duy, anh chỉ có thể nói cho em biết đến đây thôi. Em nghe một chút là được, đừng nói ra ngoài. Kiều Tâm Duy ngạc nhiên. Điều tra nửa ngày mà mới tìm ra được chút phần nổi của tảng băng thôi à? Anh đừng bảo nó liên quan đến công việc cơ mật cấp cao đấy nhé. Giang Hạo nghẹn lời, mím môi đồng ý với lời cô. Kiều Tâm Duy bật cười. Ha ha, thế em chỉ có thể ngồi cười rồi. Cô vuốt ve bàn tay anh đang đè trên vai mình, đột nhiên đứng dậy. Cô cúi đầu nhìn anh, tất cả những cảm xúc tức giận, nghi ngờ, đau lòng, bi thương, tiếc hận đều nằm dưới sự xoắn xuýt này. Giang Hạo bất đắc dĩ nói,

làm gì có nợ tình chứ. Lâm Thái Ấm thở dài, nhìn về cửa phòng ngủ, khẽ nói. Ôi, mẹ chỉ sợ Tâm Duy bị khinh thường. Hôm đó có nhiều người nhìn lắm. Con dâu mà chúng ta lựa chọn không thể bị khinh thường được. Tâm Duy luôn làm dáng vẻ không quan tâm gì hết. Mẹ lo lắng ấy. Nếu mẹ lo lắng thì bọn con không đi nữa. Không được. Lâm Thái Ấm nghiêm giọng. Phải đi. Hơn nữa phải mặt mày rạng rỡ mà tới. Con dẫn con bé đi make up. Con bé tùy ý nhưng nhà họ Giang không tùy ý được. Con hiểu chưa? Được rồi, con hiểu. Giang Hạo rất ghét chuyện này, nhưng anh ngồi vị trí này nên không thể tránh mấy chuyện như thế được. Ba của Kỳ San San là Kỳ Văn Tu, từng là người đứng đầu của Tác Hiệp Quốc gia. Mặc dù đã về hưu nhưng có rất nhiều lãnh đạo trong Tác Hiệp là người do ông ta đề bạt, cho nên ông lão có hy vọng rất cao. Kỳ San San từng là ứng cử viên, con dâu mà Lâm Thái Ấm chọn xứng đôi với Giang Hạo nhất. Nhưng Giang Hạo lại từ chối cô ta mà cưới Kiều Tâm Duy. Nếu như tới cùng, ánh mắt của mọi người sẽ so sánh hai người. Mẹ không đi nghĩa là muốn ở lại ăn sáng à? À Hạo, coi như con có lương tâm. Không phải trường hợp quan trọng thì mẹ không gấp. Mẹ có mấy món trang sức để con bé thử. Giang Hạo đuổi người. Không cần. Những gì cô ấy cần con sẽ mua. Mẹ, con còn muốn đi ngủ. Lâm Thái Ấm thở dài. Được, được. Mẹ cũng lười ở lại. Đi đây. Mẹ đi thong thả, con không tiễn. Lâm Thái Ấm giận tới mức không muốn nói chuyện, xoay người bỏ đi. Kiều Tâm Duy biết hai mẹ con ở ngoài nói chuyện, nhưng chuyện cụ thể thì không rõ. Cô không có mặt mũi đi ra ngoài, nên chỉ biết trốn ở trong phòng. Giang Hạo bò lên giường nói, mẹ đi rồi, không có gì quan trọng hết. Tới báo cho anh biết thứ bảy là sinh nhật của một ông lão, chúng ta phải đi. Giang Hạo nói rất thờ ơ, nhưng Kiều Tâm Duy lại không ngu. À, mẹ tới đây nói mà không quan trọng à? Nói đi, là vị lãnh đạo nào? Ông ta không sợ có người bảo ông ta phô trương lãng phí à? Giang Hạo nói như thật. Một cán bộ Kỳ cựu đã về hưu, họ Kỳ. Con gái của ông ấy từng xem mắt với anh, cho nên mẹ bảo em phải biến thành thiên nga rồi mới được đến. Chỉ vậy thôi à? Cái đó con gái của ông ta từng xem mắt với anh đó, em từng gặp rồi, ở trong quán cà phê. Kiều Tâm Duy nghĩ đến một người, Kỳ San San. Trí nhớ của em không tệ, chỉ gặp một lần mà còn nhớ tới bây giờ. Không sai, là Kỳ San San. Giang Hạo cảm thấy so với việc để tới lúc đó cô không hiểu gì, còn không bằng nói rõ từ đầu để cô chuẩn bị sẵn. Kiều Tâm Duy cười gằn, cô có ấn tượng sâu sắc với Kỳ San San lắm đấy. Không chỉ ở quán cà phê mà còn cả ở lần ở trường quay kia nữa, cô đã bị Kỳ San San này chơi một vố. Em cười cái gì? Giang Hạo hỏi. Không có gì, mẹ sợ em làm xấu mặt anh chứ gì. Giang Hạo ôm hông cô dịu dàng nói. Mất mặt gì chứ, em luôn là niềm kiêu ngạo của anh. Em tốt hơn mấy cô tiểu thư chỉ nghĩ đến việc trang điểm. Thế nào chơi bời ra sao nhiều. Ôi, anh đừng lừa em biết ý của mẹ. Em không nói gì mà. Không trách mẹ anh à? Bà ấy không xông vào mắng em già rồi mà không xứng đắn, là em đã cảm động rơi nước mắt rồi. Giang Hạo cười ha hả. Ai già không đứng đắn, em nói ai thế? Kiều Tâm Duy trốn trong chăn giơ tay đầu hàng. Anh đừng thọc lét em nữa, ngứa quá. Giang Hạo nóng trong người ôm cô từ đằng sau dán má vào cổ cô nói. Vợ à, em đang bắt anh làm bậy đó. Logic gì vậy? Cô đẩy cơ thể nóng bỏng của anh ra nói như đàm đạo. Người trẻ tuổi à, đừng tưởng cơ thể tốt thì làm bậy được. Phải tính toán mới có thể ổn định và lâu dài, biết chưa? Ánh nắng đầu tiên chiếu qua tầng mây mù chiếu vào phòng. Mặt Giang Hạo xuất hiện nụ cười thong thả lẫn đắc ý, anh nói. Ngày mai rồi tính toán, hôm nay làm bậy một lần đã. Ôi, anh lưu manh quá. Đứa bé sắp đủ tháng, Chu Tiểu Y phải chịu đựng cơn đau hơn 20 tiếng. Cuối cùng nó cũng ra khỏi bụng. Hôm ấy trời âm u, tầng mây che lấy ánh nắng mặt trời. Không khí ngột ngạt khiến người ta khó chịu. Bên cạnh là sản phụ đang đau đớn để sinh con. Bên ngoài là người nhà hỏi tin mỗi khi thấy y tá. Cùng sinh con nhưng lại ở hai trạng thái khác nhau. Con của cô ta là con trai, đã từng giống như những đứa trẻ khác vậy. Nhưng nó không khóc, cả người đen tím, ngay cả bác sĩ cũng im lặng. Chu Tiểu Y mệt mỏi nằm trên giường, mang thai 10 tháng rồi sinh. Cái đau đớn này chỉ có ai trải qua rồi mới hiểu. Trong phòng có một bà đẻ khác, con của họ khóc to và rất khỏe, nhưng con của cô ta là thai chết. Và lúc này, nụ cười hạnh phúc của người khác và tâm trạng xấu của cô ta tạo thành hai thái cực rõ ràng. Cô muốn xem con chứ? Bác sĩ hỏi. Chu Tiểu Y hít sâu một hơi gật đầu. Bác sĩ ôm con đến. Lúc nhìn đứa bé, cô ta khóc. cánh tay cánh chân của đứa bé mập mạp. Lúc nó nhắm mắt rất giống Trần Kính Nghiệp. Bác sĩ có thể để chồng tôi nhìn một lần không? Được. Bác sĩ bảo y tá ở cạnh gọi người nhà. Y tá đi ra, sau đó trở lại nói. Không thấy người nhà của sản phụ. Mặt Chu Tiểu Y cau lại, đầu óc trống rỗng. Sao có thể, có phải anh ấy đi ra ngoài không? Có thể tìm anh ấy không? Y tá nhìn bác sĩ một lát, lắc đầu khẳng định. Bác sĩ hiểu nên an ủi. Có nhìn hay không cũng như nhau thôi. Nhìn chỉ thêm đau lòng. Cô còn trẻ, dưỡng tốt là có thể sinh lại. Chu Tiểu Y lắc đầu, muốn giơ tay giữ đứa bé nhưng không nổi. Không, không. Bác sĩ, ông để tôi ôm nó một cái, tôi muốn ôm nó. Bác sĩ thấy cô ta rất đáng thương, chỉ đưa đứa bé đến cho cô ta nhìn một cái. Đứa bé không thở nữa rồi, mau xử lý thôi. Cô nghỉ ngơi một chút, quan sát 2 tiếng không có gì thì có thể ra ngoài. Chu Tiểu Y không có sức, cô ta trơ mắt nhìn y tá ôm thân thể nhỏ lạnh lẽo kia rời xa mình. 2 tiếng trôi qua, cô ta bị đẩy ra khỏi phòng sinh, những gương mặt xung quanh đều xa lạ. Đầu tiên là tới nhìn một cái, thấy không phải người nhà của mình thì lạnh lùng quay đi. Cô ta không thấy Trần Kính Nghiệp đâu. Lòng cô ta trống rỗng, cực kỳ sợ hãi. Dì điều dưỡng đẩy cô ra khỏi ngoài, tò mò hỏi. Cô gái, người nhà cô không ở đây à? Chu Tiểu Y trợn mắt, ánh mắt trống rỗng. Dì thấy cô ta không nói gì thì không hỏi nữa. Nghe bảo đứa bé này không sống được. Nghe bảo tình cảm của 2 vợ chồng này không tốt, còn cãi nhau trong bệnh viện. Nghe bảo đứa trẻ bị hành chết. Bệnh viện không lớn, khoa sản rất nhỏ. Chuyện của Chu Tiểu Y truyền khắp nơi. Đến phòng bệnh, là phòng 6 người bình thường. Nhà nào cũng có nhiều người, còn có tiếng trẻ em khóc, cũng có tiếng cười của người lớn. Chu Tiểu Y hỏi, có nhầm phòng không? Tôi ở phòng đơn mà. Hộ lý nhìn một lát, cười nói, không sai, là ở đây đó. Chu Tiểu Y hỏi, chồng tôi đâu, tìm được chưa? Hộ lý lắc đầu, tôi không rõ, tôi chỉ phụ trách đẩy cô ra, không phụ trách tìm chồng cho cô. Chu Tiểu Y không có sức cãi nhau với hộ lý. Đồ của cô ta đã đặt ở tủ đầu giường, ngoài một cái vali nhỏ khoảng 18 tấc thì không còn gì hết. Cô ta cảm thấy có gì đó không ổn. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cô ta xuống giường, mở vali ra, sau đó khóc như đứa ngốc. Trần Kính Nghiệp, tế mà anh cũng làm được, anh sẽ chết không tử tế. Trong vali chỉ có một ít quần áo và đồ dùng hàng ngày. Lúc trước cô ta mang nó vào nhà Trần Kính Nghiệp. Bây giờ anh ta trả lại cho cô. Cầm điện thoại bấm số của Trần Kính Nghiệp. Bên kia không tắt máy mà nhận ngay. Chu Tiểu Y tức giận. Trần Kính Nghiệp, anh có ý gì? Tôi vừa sinh con xong anh đối xử với tôi như vậy sao? Trần Kính Nghiệp chỉ lạnh lùng nói mấy chữ. Lúc trước tới thế nào thì giờ cút như vậy. Không đợi cô ta đáp lại, điện thoại tắt. Cô ta gọi lại thì không được. Chu Tiểu Y ngồi dưới đất gào khóc. Trần Kính Nghiệp, sao anh có thể đối xử với tôi như thế chứ? Tôi không bảo vệ được đứa bé cũng đau lòng mà. Sao anh có thể bỏ tôi lúc này? Trần Kính Nghiệp, anh là đồ khốn, anh là đồ cạn bã, anh sẽ chết không tử tế. Trần Kính Nghiệp. Người bên ngoài không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn cô ta với ánh mắt đồng tình. Một bà lão tốt bụng khuyên bảo. Cô gái, mau đứng dậy, đang ở cữ thì không được khóc, cũng không thể để bị ốm, cô mau lên giường nằm nghỉ đi. Chu Tiểu Y lắc đầu khóc. Người ngoài khuyên cỡ nào thì cô ta vẫn khóc. Trần Kính Nghiệp trả nhà thuê, hợp đồng thuê nhà là 1 năm. 1 năm là cực hạn của anh ta. Bây giờ có thể trả phòng sớm thì trả thôi. Anh ta không để ý chút tiền đó. Anh ta không muốn Chu Tiểu Y sống tốt, không muốn chút nào hết. Những dụng cụ mới trong nhà cũng không cần. Quần áo hàng ngày của Chu Tiểu Y và những thứ liên quan của đứa trẻ cũng không đem theo, đều vứt hết trong phòng. Nếu chủ nhà muốn dùng thì dùng, không muốn thì ném. Anh ta rời khỏi nhà trọ. Hơn nửa năm nay, anh ta sống trong sự ngột ngạt này. Hôm nay có thể ưỡn ngực ngẩng đầu hít một ngụm không khí trong lành. Hẹn gặp chỗ cũ, lúc anh ta đến thì Giang Hạo đã ở đấy rồi. Không khí lạnh lẽo, nhiệt độ rất thấp, ánh mặt trời sán lạn. Con đường dài trong công viên khá yên tĩnh. Dưới ánh mặt trời, lá cây rơi xuống cùng ánh nắng chiếu xuyên qua trông rất đẹp. Giang Hạo ngồi trên ghế dài bên đường, trước mặt là Hồ Bắc. Lúc lạnh nhất thì sẽ đông thành băng. Người lớn trẻ nhỏ ở đây cùng chơi đùa. Bây giờ vắng lặng, trên hồ vừa có nước vừa có băng. Ở giữa lấp loáng sóng nước, gió lạnh thổi tới. Giang Hạo kéo cổ áo khoác một chút, 2 tay bỏ vào túi. Anh ngồi dựa lưng, 2 chân duỗi thẳng. Hình ảnh kia khiến người xung quanh chú ý vô cùng. Thỉnh thoảng có mấy cô bé trẻ tuổi đi ngang qua, nhìn anh chầm chầm. Trần Kính Nghiệp đi tới vỗ vai Giang Hạo, cười nói. Này, cậu ngồi thôi cũng cướp tim con gái như người ta. Chăng kiểu tâm duy phải lo lắng lắm. Cậu lại hay đi công tác nữa. Trái tim cô ấy phải lớn cỡ nào mới yên tâm thả cậu đi thế. Giang Hạo nhìn bộ dạng ung dung của anh ta, thả lỏng không ít. Đừng đùa nữa. Họ chỉ là người khác phái thôi, không là gì hết. Anh quan sát Trần Kính Nghiệp một lát. Tâm trạng của cậu không tệ. Trần Kính Nghiệp thở phào nhẹ nhõm, phủi quần áo ngồi cạnh Giang Hạo. Ôi, nếu tôi có chút định lực này của cậu thì đã không phải trải qua những việc này. Nhuyễn Tấn nữa, bị Chu Tiểu Y chơi đùa, đấy là chuyện thảm nhất trong đời bọn tôi. Còn bị cô ta nhớ thương. Ôi, Chu Tiểu Y đâu? Cô ta vẫn ở trong bệnh viện, tôi trả tiền thuê nhà rồi. Những gì dùng tiền tôi mua thì đừng hòng mang đi. Tôi không nộp tiền viện phí để lại cho cô ta một cái mạng là nể mặt cậu lắm rồi. Nếu không tôi sẽ không tha cho cô ta đâu. Cậu tàn nhẫn quá. Trần Kính Nghiệp cười gằn, tàn nhẫn. Ha ha, tôi không tàn nhẫn bằng một nửa cô ta đâu. Lần sau gặp lại tôi hy vọng cô ta đã bị bắt chịu tội rồi. Giang Hạo thổn thức không thôi. Anh không biết phải an ủi như thế nào. Chu Tiểu Y không còn chỗ đi. Cô ta sẽ tới nhà chỗ dựa giúp đỡ. Cậu phải cho người theo cô ta để tìm kiếm manh mối. Không cần cậu nói, tôi cũng sắp xếp xong rồi. Tôi chỉ lo cô ta sẽ gây chuyện với ba mẹ cậu. Bây giờ không, nhưng sau này thì chưa chắc. Tôi đã nói với họ rồi, họ sẽ đến thẩm quyến ở một thời gian. Bên kia có người thân phối hợp, những chuyện khác thì tính sau. Tôi sắp đi rồi, ra ngoài giải sầu, đi tới những nơi Vân Thanh muốn đi để nhìn một lần. Khi nào đi? 8 giờ tối nay bay. Vội thế à, khi nào về? Trần Kính Nghiệp lắc đầu. Tôi không biết, à Hảo, chuyện còn lại giao cho cậu, tôi chỉ có thể giúp đến vậy thôi. Được rồi, cảm ơn. Hai chúng ta còn cần phải nói cảm ơn à? Muốn nói cũng phải tôi nói, nếu không có cậu thì tôi đã cùng chết với Chu Tiểu Y rồi. Giang Hạo lặp lại câu nói của anh ta. Hai chúng ta mà cần phải cảm ơn à? Hai người nhìn nhau cười. Người làm trời nhìn, làm chuyện xấu nhiều thì sẽ gặp báo ứng, tới sớm hay muộn chẳng khác nhau là bao. Chu Tiểu Y ở bệnh viện 2 ngày, cô ta trốn đi lúc y tá không để ý. Cô ta không trả nổi con số trên giấy nợ. Cô ta không ngờ Trần Kính Nghiệp lại chơi trò mất tích khi cô ta cần anh ta nhất. Cơ thể cô ta vẫn còn yếu, mặc áo bông, cũng thấy lạnh. Sau khi xuất viện, cô ta gọi xe về nhà, đi từ kiểu tiểu khu tới nhà. Cô ta khó nhọc đi cả quãng đường này, mồ hôi chảy không ngừng. Quản lý nhà thấy cô ta chào đón. Không phải là bà Trần à? Không phải, là cô Chu mới đúng. Cô đến đây làm gì? Chu Tiểu Y không để ý đến anh ta, cũng không có sức quan tâm nữa. Cô kéo vali đi về phía thang máy. Quản lý tòa nhà ngăn cản cô ta. Ngại quá cô Chu, không phải người trong này nên không được đi vào. Chu Tiểu Y không làm lơ được, cô ta trừng mắt nói. Anh không biết tôi ở đây à? Anh mới đến à? Quản lý tòa nhà cười 2 tiếng. Ngại quá cô Chu, anh Trần đã trả nhà hôm qua rồi, anh ấy còn nói với tôi nữa mà. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Chu Tiểu Y vẫn bị đả kích khi nghe thấy điều này. Đồ của tôi còn ở trên đó, tôi đi lấy có được không? Chu Tiểu Y cứ đòi vào, quản lý tòa nhà không dám cản. Nhìn gương mặt vàng nghệ của cô ta, cái bụng cũng đã mất, bước đi loạng choạng như sắp ngất. Giờ ai dám đụng vào cô ta chứ? Quản lý tòa nhà nhắc nhở. Vậy cô mau cầm đồ của cô xuống, đừng làm ảnh hưởng tới người khác. Chu Tiểu Y vội bước vào thang máy, nhấn tầng. Cô ta dựa vào vách thang máy thở hổn hển. Cô ta cúi đầu, mồ hôi tuôn không ngừng từ chóp mũi xuống. Cô ta lau trán, mồ hôi dính đầy tay. Trong thang máy có gương, cô ta nhìn mình qua gương sợ ngẩn người. Tóc thì rối bời, mặt thì vàng không chút máu, môi nứt nẻ rách ra. Đây nào phải là cô gái 20, cho dù bảo cô ta 40 thì ai cũng tin cho xem. Ra khỏi thang máy, nhà bị khóa như cô ta nghĩ. Cô ta mở vali Trần Kính Nghiệp để lại cho mình, lật tung vali lên nhưng không tìm được chìa khóa. Cô ta ngồi xuống đất, nhìn một ít quần áo và vật dụng hàng ngày ít ỏi trong đó. Đấy là mấy bộ đồ ngày hè cô ta mang tới lúc trước. Trần Kính Nghiệp không để lại cái gì cả. Cô ta nắm chặt tay, không ngờ lại bị Trần Kính Nghiệp chơi một vố. Không thể không thừa nhận, cô ta đã trở thành người không nhà để về. Lúc cô ta tính kẻ Nguyễn Tân lên giường với mình vì hư vinh, lúc cô ta giữ lấy hạt giống mà cô ta đã dụ dỗ Trần Kính Nghiệp gieo vào, lúc cô ta giết Vân Thanh bằng tai nạn xe cộ vì đố kỵ, chắc chắn không ngờ rằng cô ta sẽ có kết cục như hôm nay. À, tôi nên nghĩ đến điều này chứ. Tôi nên nghĩ tới điều này mới đúng chứ. Trần Kính Nghiệp, anh lừa tôi cũng cực khổ thật. Lợi hại thật đó. Thứ bảy, khách sạn, tiệc sinh nhật. Phòng lớn nhất trong khách sạn 6 sao. Khu phía đông mở tiệc mừng thọ kiểu Trung Quốc truyền thống. Trên bàn đầy các món đồ làm bằng gạo nếp. Trong đó có một quả đào mừng thọ rất lớn gây chú ý. Trông có vẻ thô và lớn như bánh xe. Khu phía tây là kiểu phương Tây. Bên cửa sổ sát đất còn có con đường nhỏ ngập tràn lãng mạn. Từng sợi dây dài rũ xuống, bên trên là khăn bàn màu trắng. Đồ ăn và rượu được bổ sung liên tục. Nhà họ Kỷ là gia đình thư hương, môn đệ lâu đời. Kỷ Văn Tu nổi tiếng thanh liêm. Sau khi về hưu thì khoa trương mở một bữa tiệc rượu như thế. Nhưng nghe bảo lần này là do Kỷ Gian San thiết kế. Đây là lần đầu Kiều Tâm Duy đi dự tiệc rượu như vậy với Giang Hạo. Vừa căng thẳng, vừa thêm chút cẩn thận. Người ở hôm đấy, hôm nay toàn là người xã hội thượng lưu trong chính giới và thương trường. Gọi đại một người cũng đủ hù thiên hạ rồi. Kiều Tâm Duy khoác tay Giang Hạo trong hành lang. Tay kia cầm găng tay, cúi đầu đi tới. Cô hít sâu không ngừng. Căng thẳng à? Giang Hạo cảm nhận được bàn tay của cô rất căng. Ừ, hơi sợ. Cô ăn ngay nói thật. Giang Hạo kề sát tai cô, nhỏ giọng nói. Vợ anh đẹp như vậy thì sợ gì chứ? Kiều Tâm Duy đỏ mặt, mím môi lườm anh một cái. Bớt liều manh đi. Giang Hạo dừng lại. Ở chỗ bọn họ đứng có một tấm gương pha lê rất dài. Anh khoác tay lên vai Kiều Tâm Duy, quay người sang cô. Em xem đi, gương không lừa người. Kiều Tâm Duy ngẩng đầu. Ở trong gương là cô với gương mặt được trang điểm tỉ mỉ và bộ váy dạ hội màu trắng hở vai để lộ phần xương quai xanh và đường gáy cong xinh đẹp. Váy dài ngang gối, tôn lên chân nhỏ cân xứng và tinh tế, khiến cô vừa có chút đoan trang lại không mất đi sự hoạt bát. Điểm nhấn là chuỗi vòng trên cổ, ở giữa có một viên kim cương rất chói mắt, xung quanh có nhiều viên đá nhỏ lấp lánh khiến mọi người lóa mắt. Chuỗi vòng này được chọn mua khi ở cửa hàng trang sức lúc chiều. Giang Hạo chỉ nhìn một cái đã chọn nó, sau đó anh đeo cho cô luôn. Cổ trang điểm khi thanh lịch, trừ chuỗi vòng ra thì không có trang sức gì cả. Những thứ này rất hợp với khí chất của cô. Một người không xuất thân từ gia đình hào môn, không cần bắt ép mình trở nên cao quý làm gì. Trong tay Giang Hạo là một tấm da dê màu xanh lam, đó là áo khoác của cô. Giang Hạo đưa tay đỡ sau lưng cô, đứng cạnh cô. Thẳng lưng, đừng cúi đầu, mặt thoải mái vào, cười nhẹ, đúng rồi, rất xinh. Có lúc tự tin là do được khen mà ra, mấy lời này của Giang Hạo làm cô bớt lo lắng hơn nhiều. Cô nhìn Giang Hạo, lại nhìn gương một lát, cười nói. Ma gương ơi ma gương, hãy nói cho ta biết, trên đời này ai đẹp nhất? Giang Hạo cười, anh nói này, em coi em là phù thủy à? Kiều Tâm Duy cau mày, đâu có, em là hoàng hậu mà. Giang Hạo đỡ cô như vậy, bảo vệ cô đi về phía trước. Mấy nhân viên ở đây thấy hai người đi tới, ánh mắt không rời khỏi họ được. Người được mời tiệc mừng thọ này đều là lãnh đạo cấp cao. Đột nhiên có một vị thủ trưởng tuổi trẻ đẹp trai xuất hiện, mọi người không khỏi hâm mộ. Kỷ San San đi ra đi vào làm việc với mẹ. Giang Hạo vừa đến thì khắp nơi như tối lại. Ánh mắt của cô ta cứ dừng lại ở Giang Hạo mãi. Một bộ đồ vét màu lam đậm, quần áo cắt may đơn giản nhưng tinh xảo. Chỗ đẹp nhất của người đàn ông mặc dạng đồ này là anh ta cao to. Giang Hạo cao 1m8, cơ thể mạnh khỏe và tinh trắng, khiến bộ đồ trông thích hợp với anh hơn. Bộ vét này không quá khác những bộ vét khác, nhưng chỗ tinh xảo là các chi tiết nhỏ. Lót vai dày rộng làm nổi bật bờ vai rộng rãi của Giang Hạo. Phần eo hơi bó lại trông rất đẹp. San San, con ngẩn người ra làm gì thế? San San! Mẹ, con ra ngoài một chút. Mẹ chào mọi người đi. Ôi, con ra ngoài. Chưa nói xong, mẹ Kỳ đã thấy Giang Hạo hiên ngang đẹp trai đứng ở cửa. Kỳ San San kéo nhẹ làn váy, đi vội trên đôi giày cao gót. Giang Hạo tới một mình là tốt rồi. Nhưng cô ta mới chạy vài bước thì thấy Giang Hạo liếc mắt nhìn ngoài cửa, quay đầu đỡ Kiều Tâm Duy đi vào. Anh ung dung ôm Kiều Tâm Duy, vui vẻ chào hỏi với mọi người. Quay đầu lại thì không kịp rồi, cô ta chỉ có thể nhắm mắt chào đón. Giang Hạo, cô Giang, hai người đến rồi. Ha ha, vinh hạnh quá, cảm ơn đã đến. Kiều Tâm Duy chào hỏi Kỳ San San, nhớ đến vẻ mặt rối trá của cô ta hôm ấy. Hôm nay cô ta trông có vẻ vừa mắt hơn nhiều. Cô cúi đầu chào hỏi. Cô Kỷ, xin chào. Kỷ San San lúng túng, cô nở nụ cười. Bác trai và bác gái đã đến rồi, đang nói chuyện với ba tôi. Kiều Tâm Duy nở nụ cười bình tĩnh, ung dung nói. Ừ, chúng tôi biết rồi. Chúng tôi không đi với họ nên không tới cùng lúc. Hôm nay nhiều người, không nói được nhiều. Mời hai người vào trong, cứ tự nhiên dùng đồ ăn. Được rồi, cảm ơn cô. Cô cứ đi làm đi, không cần để ý chúng tôi. Kỳ San San đơ đơ gật đầu. Từ lúc vào tới giờ, Giang Hạo không hề nhìn cô ta lấy một cái. Ngay cả nói cũng không nói một câu. Có thể thấy anh bảo vệ Kiều Tâm Duy rất tốt. Đau lòng đố kỵ xen lẫn tức giận, làm Kỳ San San mím môi. Nếu đây không phải đã có nhiều người chú ý, thì cô ta đã không thèm dán mặt nóng vào mông lạnh đâu. Kiều Tâm Duy đi theo Giang Hạo, đối xử với mọi người tự nhiên và phóng khoáng. Mặc dù căng thẳng, nhưng chỉ cần Giang Hạo cầm tay cô sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Địa vị của một người phụ nữ thường sẽ do người đàn ông bên cạnh cô ấy quyết định. Lúc này ngoài cửa ồn ào, một nhóm bảo vệ đi tới ngăn cản phóng viên. Mấy phóng viên cầm camera chụp ảnh liên tục. Máy ảnh của họ nhắm vào ngôi sao lớn Kỳ Bân Bân đang nở nụ cười. Ngày sinh nhật của Dượng, đứa cháu gái này dù có bận thế nào cũng phải đến. Phóng viên bị bảo vệ ngăn lại không thể đi vào, nhưng ảnh đã chụp rồi. Đầu đề hôm sau cũng có, Kỳ Bân Bân cùng người đàn ông thần bí tới Dượng sinh nhật của người thân. Trường hợp quan trọng này là lại dẫn người đến tức là có ý tiến tới hôn nhân. Đầu đề hôm sau là lễ kết hôn của Kỳ Bân Bân sắp đến, thân phận vị hôn phu không rõ, bàn chuyện hôn nhân, nghi ngờ đã có thai. Kiều Tâm Duy chớp mắt, cô xác nhận được người tới cùng Kỳ Bân Bân là Cố Vinh Sâm. Giang Hạo nghi ngờ hỏi, Cố Vinh Sâm đang quen Kỳ Bân Bân à? Kiều Tâm Duy lắc đầu một cái, em không rõ nhưng Kỳ Bân Bân rất thích Tổng Giám Đốc Cố. Giang Hạo dùng giọng điệu bừng tỉnh, anh đã hiểu tại sao em nhớ Kỳ San San rồi. Ngại quá, anh quên mất chuyện hai chị em họ gây khó dễ với em hôm chụp quảng cáo. Kiều Tâm Duy cãi lại một câu. Ơ, cần gì loại chồng này chứ? Giang Hạo khẩu không nói được gì, chỉ có thể để cô cười nhạo. Đương nhiên anh biết, cô không trách anh thật. Anh ôm cô chặt một chút, nói. Hoàng hậu phù thủy, đừng độc chết thần, thần nguyện thành đầy tớ của người. Kiều Tâm Duy giờ khóc giờ cười. Giọng điệu của Giang Hạo đúng kiểu làm nũng nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc. Xem bộ dạng này của anh này, có tiền đồ chút được không? Giang Hạo lạnh mặt như trước, nhưng khóe môi hơi nhếch lên. Không thể. Không để cô cãi lại, anh ôm cô đi vào trong. Đi, vào cho hỏi bất kỳ nào. Đi thôi. Kiều Tâm Duy chỉ có thể cười cười, không làm được gì. Kỳ Văn Tu mặc một bộ đồ thời đường, màu đỏ sậm. Bộ đồ cổ xưa này cực nổi bật giữa những bộ vest giày da hiện đại. Bác Kỳ, chúc bác Phúc như Đông Hải, Thọ Tỷ, Nam Sơn. Đây là chút lòng thành của vợ chồng cháu, bác nhận cho chúng cháu vui. Kiều Tâm Duy vội lấy hộp gấm từ trong túi sách, đưa tới trước, lễ phép nói. Bác Kỳ, chúc bác khỏe mạnh, vui vẻ cả đời. Kỳ Văn Tu cầm lấy hộp gấm, liếc nhìn Kiều Tâm Duy một cái nhưng không nhìn lâu. Rồi ông nhìn Giang Hạo, cười dịu dàng. Cảm ơn, A Hạo. Bác vừa khen cháu càng ngày càng giỏi với ba cháu đấy. Mấy đứa nhóc nhà họ Kỳ ngang tuổi cháu mà chẳng làm được gì cho trống. Giang Hạo cười nói. Bác Kỳ đừng nói thế, mọi người đều đang bảo vệ đất nước cả mà. Không chia cao thấp đâu. Ôi cháu khiêm tốn quá. Nói xong, Kỳ Văn Tu mở hộp cấm ra, mắt ông sáng rực. Đó là một cây bút máy quý giá, ông cười vui vẻ. A Hạo à, cây bút này khó mua lắm đấy, cháu đã tốn không ít công sức rồi. Giang Hạo nói. Cháu không tốn công sức, là Tâm Duy đấy ạ. Cô ấy tra tung tích cây bút này 4-5 ngày rồi, phải thuyết phục người ta mãi mới bán đấy. Nói công sức thì cô ấy nghĩ chu đáo hơn cháu nhiều. Kiều Tâm Duy hít sâu một cái, cô không biết cây bút này, bây giờ còn ai dùng bút máy nữa chứ. Nhưng cô chỉ có thể cười trong tình thế này thôi. Kỳ Văn Tu có chút ngạc nhiên. Ồ, cô Giang còn trẻ vậy mà đã nghiên cứu về bút máy sao? Ha ha, một chút thôi ạ, bây giờ rất khó thấy bút máy rồi ạ. Trời ơi, đừng nói về đề tài bút máy này, cô không hiểu đâu. Thấy không ít khách tới từ cửa, Giang Hạo nói. Bác Kỳ, bác cứ đón khách đi ạ, cháu và Tâm Duy sang chào ba mẹ một tiếng. Kỳ Văn Tu gật đầu. Được, được, các cháu cứ thoải mái như ở nhà nhé. Kiều Tâm Duy thở phào nhẹ nhõm. Cô xoay người trừng mắt với Giang Hạo, nhéo hông anh một cái. Giang Hạo hơi híp mắt, mặt bình tĩnh. Cánh tay anh kẹp chặt tay cô. Cô nàng xấu xa này, anh nói thế là vì tốt cho em còn gì. Thế mặt mũi còn bạo hành gia đình với anh cơ đấy. Ngay cả bạo hành gia đình mà cũng dám dùng rồi. Giang Hạo, anh thật vô sỉ.

Ai đưa thuốc cho mày dùng? Kỳ Bân Bân lắc đầu cười như kẻ ngốc. Cô ta khóc. Anh đừng đánh mặt em. Em phải dựa vào mặt để kiếm tiền đó. Kỳ Thâm buông cô ta ra, nhìn bộ dạng khó nói của cô ta thở dài. Sao mày lại dại dột thế? Dính vào thứ đó thì sẽ có ngày bị bắt. Đến lúc đó tao xem mày như thế nào. Kỳ Bân Bân. Hồi kia của em dùng thuốc rất nhiều. Thuốc lắc có là gì? Còn có ma túy là gì nữa đấy? Các anh không hiểu áp lực của bọn em. Không dùng chút thuốc lắc kia thì không phát tiết nổi. Hoàng đường. Kỳ Thâm giận tới mức nổi gân xanh. Bên ngoài là tiệc rượu náo nhiệt, long trọng. Nhưng em họ anh lại bị phế thuốc trong này. Sợ là bên ngoài còn có một đám phóng viên đang chờ ấy chứ. Lần này làm khó anh ta rồi. Bên ngoài náo nhiệt, Kỳ Bân Bân chỉ là một khúc dạo ngắn. Mọi người vẫn giữ mặt mũi cho Kỳ Văn Tu. Hai lễ phục của Kiều Tâm Di màu trắng. Mặc dù rượu không để nhiều nhưng vẫn rất rõ. Cô cẩn thận cầm khăn lau nhưng không có tác dụng gì. Lễ phục trắng nhuộm vào vết rượu đỏ rất chói mắt. Làm sao bây giờ? Lau không sạch. Sang Hạo nhìn một lát rồi nói. Không sao, đi tới phòng rửa tay một chút. Các vị, ngại quá, chúng tôi đi một chút. Kỳ Bân Bân ở trong phòng nghỉ lắc đầu không thôi, tóc rối bù, quần áo trên người ướt thẫm. Cô ta không nghĩ tới điều gì nữa, mà chỉ lắc đầu. Cô ta đứng trên sofa nhảy không ngừng. Kỳ Thâm đau đầu nhìn cô ta. Đi ra ngoài không được, mà đợi trong này lại càng không biết tới khi nào. Tìm người khác tới thì càng không ổn. Trong lúc anh ta đang khó xử, Kỳ Bân Bân móc một túi nhỏ trong ngực ra, đưa ra hỏi. Kỳ Thâm, anh có muốn dùng không? Kỳ Thâm cướp lại. Mày còn giữ thuốc à? Kỳ Bân Bân, mày xuống đây cho tao. Nói xong, Kỳ Thâm kéo cô ta xuống. Anh kéo em làm gì? Kỳ Bân Bân hét lên như người điên, hai chân đá liên tục. Kỳ Thâm kéo cô ta vào phòng rửa tay, mở vòi sen, bật nước lạnh tạt vào mặt cô ta. Nước lạnh làm trôi lớp trang điểm của Kỳ Bân Bân, lạnh tới mức cô ta gào lên. À, Kỳ Thâm anh điên rồi à? Giết người, cứu mạng. Kỳ Thâm anh dừng lại ngay. Kỳ Thâm giữ lấy eo cô, coi cô ta là đống cát ném thẳng vào bồn tắm. Chưa tỉnh thì đừng ra ngoài. Kỳ Bân Bân lạnh tới mức run lẩy bẩy, cô ta muốn bỏ ra ngoài. Nhưng bồn tắm vừa lớn lại trơn, Kỳ Thâm ngăn lại làm cô ta không bỏ ra được, vừa lạnh vừa đau. Lúc này Giang Hạo và Kiều Tâm Di cũng đi vào, phục vụ hóng hớt qua khe cửa. Trò hay của dao lớn mà, ai cũng hóng. Âm thanh từ khe cửa vang ra, Giang Hạo với Kiều Tâm Di nhìn nhau. Kiều Tâm Di ngạc nhiên hỏi, Kỳ Thâm và Kỳ Bân Bân đang làm gì đó? Phục vụ nghe thấy tiếng từ đằng sau vội vàng quay đầu lại, xịt. Giang Hạo che miệng phục vụ không cho cậu ta thét lên. Phục vụ ngoan ngoãn gật đầu. Kỳ Bân Bân bị dằn vặt nên tỉnh táo không ít. Kỳ Thâm không chỉ cầm vòi hoa sen xối nước từ đầu cô ta mà còn mở vòi nước. Kỳ Bân Bân muốn ra cũng không được. Vùng vẫy mấy lần thì uống phải mấy ngụm nước lạnh. Anh em lạnh chết rồi, dừng lại được chưa? Kỳ Thâm hỏi. Tỉnh rồi. Kỳ Bân Bân ôm gối run rẩy. Kỳ Thâm hỏi tiếp. Em dùng thuốc bao lâu rồi? Ngoài thuốc lắc thì có chơi gì không? Anh yên tâm, em không nghiện thuốc. Đang bị áp lực lớn nên mới dùng một lần. Gần đây đang chuẩn bị cốt cơ, lại phải quay quảng cáo rồi chuẩn bị đóng phim. Tuần sau cốt cơ mở những sân khấu có vấn đề nên em mãi chưa tập được. Anh, thuốc lắc không nghiện được. Em biết mấy thứ này có hại. Những thứ có hại khác em không đụng vào. Kỳ Thâm thấy cô ta nói rõ như vậy, nhưng anh ta không tin. Không đụng vào thứ khác thật à? Sobin giờ cũng mẫn cảm thứ này lắm. Nghệ sĩ dính vào thì hỏng hết tương lai. Em chưa ngu thế đâu. Nhưng cũng dùng rồi đấy. Em có dám nói à? Bên ngoài nhiều người như vậy, nếu anh không kéo em vào sớm thì hậu quả khó lường rồi. Kỳ Bân Bân nghĩ lại cũng thấy sợ. Anh, em sai rồi. Em ngốc quá. Em còn tưởng mình khống chế được. Kỳ Thâm thở dài, kéo cô ta từ bồn nước lạnh lên, cầm áo tắm trùm lại. Em ngồi đó, anh đổ nước nóng cho em. Kỳ Bân Bân ngồi ở bồn cầu, hai tay ôm gối, người co lại, run lẩy bẩy. Ai đưa cho em? Bạn. Bạn gì mà đưa mấy thứ này? Nói cho anh biết là ai. Quen ở ba, lúc đó đang chơi hai nên dùng. Đừng nói sang chuyện khác, tên gì? Kỳ Bân Bân nhìn Kỳ Thâm nghi ngờ. Anh, không phải anh muốn em bán bạn đấy chứ? Quen ở quán ba, còn cho em dùng thuốc, tưởng nó xem em là bạn à? Sau này em không động vào nữa, anh đừng ép em. Kỳ Thâm bất đắc dĩ. Bân Bân, em ở showbiz phải giữ mình trong sạch mới đi lâu được, hiểu không? Bây giờ ba mẹ em lớn tuổi rồi, chỉ có mỗi em là con gái. Em xảy ra chuyện gì thì họ phải làm sao bây giờ? Kỳ Bân Bân khóc như mưa. Em biết rồi, sau này em sẽ không đụng vào mấy thứ này nữa. Nước nóng chảy vào bồn tắm không ngừng. Khi nóng bốc lên, Kỳ Thâm thử độ ẩm. Thấy không quá nóng mới nói.

Kiều Tâm Duy hiểu như không hiểu, gật đầu. Nói thế thì quan hệ của Kỳ Bân Bân và Cố Vinh Sâm không có gì đặc thù. Cô mừng vì Cố Vinh Sâm không biết ý đồ của cô, cảm thấy suy nghĩ của anh ta khá giống suy nghĩ của đàn ông bình thường. Còn chuyện được sao nữ thích thì đâu có sai. Bên kia, Giang Hảo đi theo sau Kỳ Thâm và Kỳ Bân Bân. Cửa sau nhà hàng có mấy taxi trống, họ lên hai chiếc taxi. Tài xế đi theo xe phía trước. Tài xế liếc nhìn Giang Hảo qua gương chiếu hậu, nói: chàng trai đi bắt kẻ thống ra mà. Giang Hảo đen mặt. Tài xế phấn khích, ấn nút tính giờ, theo sát chiếc xe phía trước, còn kiên định nói: cậu yên tâm, tôi sẽ để ý chiếc xe kia cho cậu. Tài xế kia là bạn tôi, nếu như cậu muốn thì tôi sẽ giúp cậu nghe thử họ nói gì. Không cần. Tài xế lại nhìn anh một cái nữa. Tâm trạng của cậu không tốt là đúng rồi. Gặp phải loại chuyện này thì ai có thể có tâm trạng tốt đây? Nhưng mà cậu em, người phụ nữ cắm sừng cậu chắc chắn không thể chấp nhận được. Bắt được phải cho cô ta một trận ra trò. Giang Hảo không kiên nhẫn nói. Không phải như anh nghĩ đâu. Ha ha, cậu đừng có không thừa nhận. Tôi lái xe taxi nhiều năm như vậy, nhìn người rất chuẩn, bắt gian theo dõi bồ nhí gì đó tôi cũng thường gặp mà. Nhưng tôi thấy tướng mạo cậu không tồi, thiếu cái gì cũng sẽ không thiếu vợ, vẫn nên suy nghĩ thoáng một chút. Giang Hảo hít sâu một hơi, càng phản ứng thì ông ấy càng hăng hái, dứt khoát im lặng không nói gì hơn. Vẫn là chiêu này có hiệu quả, tài xế cũng không nói nữa, chuyên tâm đi theo xe taxi phía trước. Xe taxi lái vào một chung cư cao cấp, chỉ có người ở trong mới có thể vào. Giang Hảo bị chặn ở bên ngoài. Chàng trai không đi cùng vào được nữa rồi, chuyện kế tiếp chỉ có thể dựa vào chính cậu thôi. Giang Hạo nhìn ra ngoài, đây là chỗ Kỳ Bân Bân ở. Ở tình huống này nếu cô ta trở về nhà thì chắc là sẽ không có chuyện gì. Anh nghĩ Kỳ Thâm tốt xấu cũng là quan chức trong quân đội, sẽ không để Kỳ Bân Bân làm chuyện sằng bậy. Chàng trai, bằng không tôi bảo anh em kia của tôi tham thính giúp cậu cụ thể họ tới đâu nhé. Giang Hạo đưa tiền cho tài xế. Không cần, tôi xuống xe ở đây. Tài xế vừa trả tiền thừa vừa cười cười nói. Cậu lạ thật, tôi lại chẳng ăn vạ. Cậu còn sợ tôi lừa bịp tống tiền cậu à? Tôi có lòng tốt muốn giúp cậu mà. Giang Hảo rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói. Người phụ nữ kia không phải vợ của tôi, anh hiểu lầm rồi, không cần trả tiền lại. Anh không muốn giải thích nhiều thêm nữa với tài xế, xuống xe luôn. Hài, tài xế nhìn cửa xe đã đóng lẩm bẩm. Thằng nhãi này buồn cười, bị cắm sừng còn sĩ diện như vậy. Cô gái kia không phải vì cậu, chẳng lẽ lại là người đàn ông kia? Tài xế bừng tỉnh, vỗ đùi nói. Ôi cha má ơi, hóa ra là một cậu gay. Tôi nói thảo nào cậu ta lại đẹp như vậy chứ. Giang Hảo xuống xe tránh ở chỗ tối. Kỳ Bân Bân lăn qua lộn lại thế này, đoán rằng cũng sẽ không gây rắc rối gì nữa. Người anh chờ là Kỳ Thâm. Không lâu sau, Kỳ Thâm bước ra. Anh ta đứng ở cửa tiểu khu chuẩn bị bắt xe về khách sạn. Giang Hảo đột nhiên xuất hiện từ chỗ tối, vươn tay vỗ vai lên vai anh ta. Kỳ Thâm. Kỳ Thâm hoảng sợ quay lại thấy người tới thì càng hoảng sợ hơn. Thủ trưởng Giang. Giang Hảo không hề khách sáo, nắm cổ áo sau kéo tuột anh ta đến bên cạnh cây. Nói chuyện nào, tình hình của Kỳ Bân Bân thế nào? Kỳ Thâm hít sâu một hơi, suy nghĩ của anh ta đờ ra một lúc. Cuối cùng, rốt cục là lý trí chiến thắng tình thân. Anh ta bất đắc dĩ nói. Thủ trưởng Giang. Tôi biết anh đang điều tra vụ án buôn lậu thuốc viện, nhưng Bân Bân không thể buôn lậu thuốc viện được. Đây là lần thứ hai con bé cắn thuốc, là thuốc lắc, không phải heroin. Nó chỉ ham chơi, tò mò, không hiểu chuyện, không có ý gì khác đâu. Tay Giang Hạo hơi dùng sức, ghi chặt sau cổ anh ta, chất vấn. Kỳ Thâm, đây gọi là bao che đó cậu có biết không? Cậu làm ngơ pháp chế của quốc gia, cậu cũng hại chính mình và Kỳ Bân Bân thôi, có hiểu không? Tôi biết, tôi cũng khó xử mà, nhưng con bé là em họ tôi. Tôi thật sự không đành lòng hủy hoại nó. Tôi muốn cho nó một cơ hội. Nó cũng bảo đảm về sau không chạm vào những thứ kia nữa. Thủ trưởng Giang, hôm nay để anh bắt gặp. Anh xử lý tôi thế nào tôi cũng nhận. Giang Hạo lòng tay buông anh ta ra, nói. Tôi hỏi cậu vài chuyện, cậu không được có bất cứ điều gì giấu giếm. Kỳ Thâm gật đầu. Đương nhiên, anh muốn biết gì thì cứ việc hỏi. Tôi biết thì sẽ nói hết. Trong nhà Kỳ Bân Bân còn thuốc lắc không? Kỳ Thâm thành thật nói. Có một bọc nhỏ, khoảng 20 mấy viên, tôi đã ném hết vào bồn cầu xả đi rồi. Nếu con bé có ý định muốn lừa tôi, thì sẽ cũng không tự chủ động lấy ra đâu. Giang Hạo nhíu mày, ai cho cô ta? Nó nói là bạn quen hộp đêm, tôi ép hỏi nó là ai tên gì thì nó chỉ nói, chỉ biết người đó tên Tiểu Nam. Cái loại này cũng coi là bạn bè gì, bình thường nó rất bận nên cũng không liên lạc, chỉ gặp ở hộp đêm vài lần. Tiểu Nam, trợ lý trước kia của Tiêu Thiên Ái, cũng tên Tiểu Nam. Giang Hạo nhớ rất rõ cô gái trẻ mắt ngọc, mày ngài đó, chăm chỉ, thực tế, thoạt nhìn còn ngây thơ nữa. Nhưng mà từ sau khi Tiểu Thiên Ái phá sản, không phải Tiểu Nam đã về anh rồi sao? Anh từng nghe Tiểu Thiên Ái nhắc đến, nói Tiểu Nam đã có bạn trai quen nhiều năm ở Anh, trở về để kết hôn. Hy vọng chỉ là cùng tên mà thôi. Anh nghĩ, hộp đêm nào? Vị Hồ. Tiểu Nam kia làm việc ở đó hay sao? Kỳ Thâm lắc đầu. Tôi cũng hỏi nhưng Bân Bân nói nó cũng không biết. Không phải là bạn bè quen thuộc cho lắm. Cả số điện thoại cũng không có. Giang Hạo cảnh cáo. Về sau nếu Kỳ Bân Bân có nói cho cậu chuyện gì, cậu phải đến nói lại với tôi. Được. Kỳ Thâm không yên tâm truy hỏi. Thủ trưởng Giang, theo tình hình này có phải anh sẽ cử người theo dõi Bân Bân không? Cậu muốn nghe ngóng cái gì? Không dám, tôi chỉ lo lắng cho Bân Bân. Nghệ sĩ dùng ma túy trong giới giải trí không ít, chỉ là không bị phát hiện mà thôi. Bân Bân cũng có sự khó xử của con bé, tôi hy vọng anh có thể cho nó thêm một cơ hội. Kỳ Thâm, lời này không nên do cậu nói. Kỳ Bân Bân dùng ma túy đó là phạm pháp, mặc kệ tội lớn hay nhỏ vẫn là phạm pháp. Cậu dung túng bao che cô ta như vậy, chỉ hại cô ta thôi. Kỳ Thâm cúi đầu, anh ta không có lý do để cãi lại. Giang Hạo thở dài và nói, cậu cũng đừng thăm dò cảnh sát định làm thế nào nữa. Tôi cũng không biết họ sẽ xử lý như thế nào. Nhưng có một việc, nếu Kỳ Bân Bân lại lộ ra chuyện gì có liên quan với cậu, cậu phải nói cho tôi biết trước tiên. Được. Tôi không phải nhân viên chấp pháp, không có quyền can thiệp vào hành vi dùng thuốc của Kỳ Bân Bân. Chuyện hôm nay tôi coi như chưa từng xảy ra. Kỳ Thâm rất cảm kích. Cảm ơn Thủ trưởng Giang. Không cần cảm ơn tôi. Tốt nhất là mấy ngày nay cậu giám sát Kỳ Bân Bân chặt chẽ một chút. Nếu cô ta nghiện ma túy lại thì sao? Không thể nào, con bé nói nó không nghiện ma túy. Giang Hạo nhắc nhở. Ở nhà cô ta giấu hơn 20 viên thuốc lắc, số lượng này không nhỏ. Nếu thật sự là lần thứ hai cô ta cắn thuốc mà lại không bị nghiện ma túy, thì giấu nhiều như vậy làm gì? Kỳ Thâm không còn lời nào để nói. Nếu cơn nghiện của cô ta tái lại, trong nhà lại không có giấu hàng, ắt phải ra ngoài tìm Tiểu Nam kia. Kỳ Thâm, tôi khuyên cậu, bây giờ cách tốt nhất chính là phối hợp với cảnh sát. Kỳ Thâm do dự, nói. Thủ trưởng Giang, để tôi suy xét thật kỹ được không? Tôi cảm thấy Bân Bân sẽ không lừa tôi. Cô ta có lừa cậu hay không thì chỉ có để thời gian chứng minh. Cậu nên làm như thế nào thì hãy suy xét rõ ràng rồi quyết định. Đề nghị của tôi chính là như thế. Giang Hạo nhìn đồng hồ, nói. Thời gian không còn sớm, tôi phải về khách sạn lấy xe. Cậu thì sao? Tôi cũng cần về khách sạn. Đoán chừng ba tôi vẫn đang đợi câu trả lời của tôi. Ừ, kể lại rõ ràng cho ba cậu. Cậu nghe thử xem ông ấy nói như thế nào. Tôi nghĩ ý kiến của ông cụ chắc chắn cũng giống với tôi. Giang Hạo đi tới vỗ vai Kỳ Thâm, nói. Cho tới nay tôi vẫn rất chú ý đến cậu. Hy vọng cậu đừng làm chuyện nhỏ mà hỏng chuyện lớn. Kỳ Thâm gật gật đầu, nghiêm túc tự ngẫm lời Giang Hạo nói. Mấy ngày sau, Kỳ Bân Bân tổ chức họp mặt fan hâm mộ ở khán đài Lộ Thiên ở quảng trường Thế Kỷ. Quảng trường to như vậy ước chừng chứa được 3-5 ngàn người, chen chúc chật như nêm cối. Trước khán đài, hàng chục camera từ nhiều hãng truyền thông nhắm vào ngôi sao lớn này, nắm bắt mỗi một biểu hiện và một chuyển động của cô ta. Chào mọi người, tôi là Kỳ Bân Bân. Tiếng hét chói tai của fan dưới sân khấu vang lên hết đợt này đến đợt khác. Nghe nói hôm nay có những người hâm mộ từ Thâm Quyến tới, cũng có từ Phúc Châu tới. Tôi ở đây để cảm ơn mọi người đã không ngại đường xa đến để tham gia buổi họp mặt fan hâm mộ của tôi. Không lâu sau sẽ là nhạc hội hàng đầu, được tổ chức ở sân vận động Đô Thành. 10.000 người, hy vọng lúc đó mọi người cũng đến ủng hộ. Các fan lại hò hét chói tai, đợt sau cao hơn đợt trước. Xuân về nở hoa, ánh mặt trời sáng lạn, gió xuân ấm áp, âm nhạc vang lên. Kỳ Bân Bân cầm mic vững vàng hát, cùng với tiếng cổ vũ dưới sân khấu. Máy thổi bong bóng tự động ở hai bên khán đài liên tục phun bong bóng ra. Dưới ánh mặt trời, hết thảy đều xa hoa lộng lẫy. Đúng lúc này, chuyện khiến người ta không ngờ nhất đã xảy ra. Tiếng hát của Kỳ Bân Bân đột nhiên im bặt. Cô ta bước hụt, biến mất trên sân khấu. Sân khấu cao khoảng 1 mét, Kỳ Bân Bân cắm đầu ngã xuống. Các fan gần như phát điên, dưới sự giúp đỡ của các nhân viên công tác. Cuối cùng Kỳ Bân Bân được khiêng bằng cana đến phòng nghỉ. Nhưng mọi người đều sợ ngây người. Trừ vết thương ở đầu gối và trên trán, Kỳ Bân Bân còn sùi bọt mép, mắt trừng trừng. Nhân viên báo cảnh sát, nhanh chóng giải tán fan bên ngoài. Không ai dám động vào Kỳ Bân Bân nữa. Một giây trước cô ta vẫn là trắng được vây quanh, giây sau lại nằm ở đó không còn hơi thở. Qua chẩn đoán bước đầu, Kỳ Bân Bân chết đột ngột là do tiêm thuốc phiện quá liều. Trên cánh tay đã được ống tay áo che lại có một dấu vết máu, xung quanh ven là một vết bầm lớn.